xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy giận dữ chất vấn, nhìn tác phẩm thêu của mình bị hủy hoại, lòng đau như cát, khốn kiếp, bà ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người thêu hai mặt. Còn định bán giá cao, giờ thì bán cái rắm. Trưởng quầy trừng mắt giận dữ, đặc biệt là nhìn Giang Du Du thủ phạm chính, dù sao bà ta chỉ thấy Giang Du Du ngã về phía mình. Xin lỗi trưởng quầy, tác phẩm thêu này giá bao nhiêu? Chúng ta sẽ bồi thường. Tuy Giang Du Du bực mình vì sự xui xẻo của mình, nhưng tuyệt đối không có chuyện làm hỏng đồ của người khác mà không bồi thường, nên đành phải xin lỗi. Các ngươi bồi thường, nói thì dễ lắm, ngươi có biết tác phẩm thêu này đáng giá bao nhiêu không? Ngươi có biết ta định dùng nó để tạo quan hệ không? Đâu phải chút bạc là có thể bù đắp được. Trưởng quầy tức đến nỗi tóc dựng đứng cả lên, hai mắt đỏ ngầu, đừng nghi ngờ, không phải muốn khóc đâu, chỉ là tức giận thôi. Trưởng quầy đã ngoài 40, nhưng vẫn còn vẻ đẹp mặn mà. Những thứ mặc trên người, đeo trên người, dùng trên người đều tinh xảo, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng không có bao nhiêu. Nhưng giờ đây bà ta bị tức đến nỗi xuất hiện 3 nếp nhăn. Xem ra thật sự rất coi trọng tác phẩm thêu này. Giang Du Du nhìn chăm chú chiếc quạt nhỏ trên tay trưởng quầy. Mặt vải của chiếc quạt nhỏ là thêu hai mặt trên lụa, thêu hoa phù dung thanh nhã, trông rất đẹp và tao nhã. Cán quạt còn treo những hạt châu nhỏ xinh xắn leng keng và tua rua, tinh xảo tỉ mỉ, đúng là chiếc quạt nhỏ mà chỉ tiểu thư phu nhân của những gia đình quyền quý mới dùng được. Chiếc quạt nhỏ này ít nhất phải đáng giá 100 lạng. Giang Du Du ước tính một cái giá, 100 lạng nàng không phải là không có, chỉ là bỏ ra 100 lạng chỉ để mua một chiếc quạt nhỏ về, chẳng phải là phô trương mà không thực tế sao? Nàng còn chưa nghĩ ra cách đối phó, Giang Miểu Miểu đã khóc trước. Hu hu hu, nhị tỷ xin lỗi, để không cố ý. Hắn hòa khóc, khóc rất to, ngay cả sự chú ý của người ngoài tiệm vải cũng bị thu hút, đều tại Miểu Miểu không đi đường cẩn thận. Hu hu hu, hắn sợ hãi trốn sau lưng Giang Tịnh Tịnh, khóc sướt mướt, sắc mặt Giang Tịnh Tịnh cũng hơi tái. Được rồi, không sao đâu, Miểu Miểu cũng không cố ý phải không? Chúng ta làm sai việc thì phải thừa nhận, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, không thể làm một kẻ tiểu nhân trốn tránh được. Giang Du Du nhân cơ hội giáo dục đệ đệ một chút, rồi chuẩn bị móc tiền. Thật sự rất xin lỗi, chúng ta không cố ý, bà nói giá đi, chúng ta sẵn sàng bồi thường. Bồi thường? Ngươi bồi thường kiểu gì? Ngươi nhìn những mảnh vải rách các ngươi mặc trên người kia, dù trong túi có tiền cũng chỉ là đồng xu thôi. Có bạc không? Ngươi có biết chiếc quạt này đáng giá ít nhất 500 lạng không? Chỉ sợ bán cả mấy tỷ đệ các ngươi cũng không đáng số tiền đó. Trưởng quầy biết rõ họ không bồi thường nổi nên càng tức giận hơn. Sao bà ta lại xui xẻo thế? Gặp phải mấy kẻ nghèo kiết xác này, mất số bạc này còn là nhẹ, quan trọng là bà ta phải dựa vào món đồ này để mở đường quan hệ. Đâu phải chỉ 500 lạng là có thể so sánh được. Thêu hai mặt khó thêu, bây giờ bảo người ta làm lại cũng không kịp nữa. 500 lạng, Giang Du Du nhướng mày. Cái này nhiều hơn dự đoán của nàng gấp 4 lần. Đúng vậy, chính là 500 lạng. Có tiền không? Có bản lĩnh thì lấy cho ta 500 lạng ngân phiếu ra đây. Trưởng quầy hung dữ nói, ta về lấy tiền. Thẩm Dã Vọng mím môi đi ra ngoài. Bình thường hắn ít nói, một khi nói là làm chuyện lớn, nhưng bị Giang Du Du kéo tay áo lại. Đừng làm bậy, làm sao chúng ta có thể lấy của huynh nhiều tiền như vậy chứ? Hơn nữa chuyện cũng không đến nỗi tệ như vậy. Có thể cho ta xem chiếc quạt này một chút không? Giang Du Du đưa tay về phía trưởng quầy. Cách chương.